Chương 72, Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ. Trì Bất Bàn làm sao không chấn kinh, mới mấy ngày thời gian, là hắn có thể nhập môn. Có thế đây hết thảy đều phát sinh ở trước mặt hắn, để Trì Bất Bàn không thể không tin. Ngắn ngủi mấy ngày liền có thể nhập môn, ngươi có thể làm được sao? Trì Bất Bàn hỏi Họa Mỹ Nhân nói, liền xem như dùng cái này lúc cảnh giới của ta, phải mấy ngày nhập môn cũng khó có thể làm đến. Họa Mỹ Nhân lắc lắc đầu nói, nhưng hắn chỉ là uẩn linh cảnh a. Trì Bất Bàn tự lẩm bẩm, nhìn qua Diệp Vũ thật lâu không thể bình tĩnh. Huống chi trên giấy rách kia đồ vật, cũng không phải ai cũng có thể nhập môn, bằng không cảnh giới coi như đủ, muốn nhập cửa vẫn như cũ khó mà làm đến. Chúng ta mạch này mặc dù tại lão đầu tử rèn luyện dưới, cho hắn tra tấn nguyên nhân dẫn đến nhập môn không có vấn đề gì, có thế tốc độ này. Họa Mỹ Nhân nói đến đây dừng lại một chút, cho nên ta nói chúng ta vị sư đệ này, cũng không phải nhân vật đơn giản. Ngươi xem một chút hắn thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ, trong sân Diệp Vũ như là thôn tính nước một dạng điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa linh khí. Loại tốc độ này để Trì Bất Bàn ánh mắt lập lòe, như thế thô thiển trận thế, mặc dù có thế tụ linh, có thể tụ linh tới cũng không phải là mỗi người đều có thể tiêu hóa, nhưng hắn lại có thế hoàn toàn đem tụ tới linh khí thôn phệ sạch sẽ, điểm này cũng đủ để chứng minh hắn tu hành công pháp phi phàm, mà lại hắn tự thân căn cơ thâm hậu. Họa Mỹ Nhân nói ra, có thế không sợ cửu huyền âm lôi cũng không sợ quỷ hỏa tập thân, tổng không phải bình thường. Trì Bất Bàn nói ra, lão đầu tử nhãn lực không thể không nói độc ác, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Nói xong, Trì Bất Bàn khôi phục một chút bình thường, lại lần nữa cầm lấy xương cốt bắt đầu gặm thịt, đung đưa mập mạp thân thể rời đi nơi đây. Họa Mỹ Nhân sáng rực nhìn Diệp Vũ một trận đằng sau, hắn cũng lặng yên không tiếng động rời đi. Diệp Vũ điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa linh khí, thực lực đang điên cuồng tăng lên, cái này như là đang không ngừng đập lấy xúc linh đan một dạng, thực lực tăng lên nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Thời gian một tuần, Diệp Vũ điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa linh khí, thực lực của hắn cũng một đường bão táp, rốt cục đột phá đến uẩn linh cảnh đỉnh phong. Mà tại Diệp Vũ đạt tới uẩn linh cảnh đỉnh phong tình huống dưới, tất cả linh thạch linh khí đều bị rút lấy không còn, hóa thành phổ thông tảng đá linh thạch chỉ duy trì không đến 20 hơi thở thời gian liền toàn bộ băng liệt, trận thế trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. May mắn là tại Phi Long Sơn, bằng không coi như bố trí xuống tụ linh trận thế, cũng tụ không đến mênh mông như vậy linh khí. Diệp Vũ cảm thụ được thể nội hùng hậu thiên địa linh khí, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, uẩn cảnh cảnh đỉnh phong rốt cục đạt đến, bước kế tiếp chính là đột phá đến tẩy tủy cảnh. Chỉ cần vừa vào tẩy tủy cảnh, chính mình còn cần sợ tư đồ chính thiên sao? Mà lại chỉ cần đạt tới tẩy tủy cảnh, chính mình cũng không cần căn nhà nhỏ bé tại Bích Đào Cắt tránh né Thiên Hỏa Tông. Đạt tới tẩy tủy cảnh mà nói, tại Cửu Châu tính được là một cường giả, nhưng như thế nào đạt tới tẩy tủy cảnh là một vấn đề. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, hắn mặc dù lúc này thực lực tăng vọt, có lòng tin nghênh chiến bất luận cái gì uẩn linh cảnh, có thế tẩy tủy cảnh. Diệp Vũ tại Thanh Dương Thành tự mình cảm thụ qua tẩy tủy cảnh cường đại. Loại kia cường đại đối với uẩn linh cảnh hoàn toàn là triển ép. Diệp Vũ dù cho lúc này thực lực tăng vọt, nhưng là muốn chiến tẩy tủy cảnh vẫn như cũ làm không được. Đại cảnh giới trên lệch là lạch trời, liền như là hồng trần cảnh giống như uẩn linh cảnh. Uẩn linh cảnh đối với hồng trần cảnh là nghiền ép. Huống chi tư đồ chính thiên cũng không phải phổ thông tẩy tủy cảnh, làm Bích Đào Các nhiều năm trưởng lão, ai biết hắn có thế nào ác chủ bài. Tiểu sư đệ, tới tới tới. Tại Diệp Vũ đi qua Họa Mỹ Nhân ngoài phòng lúc, Trì Bất Bàn gặm xương cốt phất tay chào hỏi Diệp Vũ vào nhà. Diệp Vũ chỉ lỗ mũi mình, thật bất ngờ Trì Bất Bàn làm sao lại gọi mình tiếng Họa Mỹ Nhân tòa nhà. Họa Mỹ Nhân một mực rất lạnh lùng, rất chán ghét người khác quấy rầy hắn vẽ tranh. Diệp Vũ đi vào phòng, quả nhiên thấy Họa Mỹ Nhân đang vẽ tranh. Diệp Vũ uống một ngụm Họa Mỹ Nhân vẽ nước trà trên bàn, thăm dò đi xem một chút bức tranh, chỉ là cái nhìn này, Diệp Vũ một miệng nước trà trực tiếp phun tới. Móa, vẽ cái gì rách rưới đồ chơi? Diệp Vũ sợ ngây người, một miệng nước trà phun tại Họa Mỹ Nhân trên bức họa. Họa Mỹ Nhân sắc mặt càng thêm lãnh khốc, trong tay bút vẽ đột nhiên một đập, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vũ. Tiểu sư đệ, ngươi xong lại dám hư hao sư huynh Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ. Trì Bất Bàn đồng tình nhìn xem Diệp Vũ. Cái gì? Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ? Diệp Vũ không nhịn được, lần nữa một miệng nước trà phun ra ngoài. Cái này mẹ hắn có mặt gọi Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ? Trên bức họa ráng bút tích như là cỏ dại một dạng đột ngột, cái kia đen kịt một đống chính là núi, cái kia đánh lấy xiên không phải là cây cối a? Còn có cái kia con gà con một dạng đồ vật bay ở bầu trời là cái gì? Là diều hâu hay sao? Còn có mỹ nhân kia, hai vị ca ca, các ngươi đừng để ta đối với mỹ nhân cái từ này có bóng ma được không? Một cái vòng tròn đầu thêm một cái hình bầu dục thân thể phối hợp bốn cái thẳng tắp đại biểu tứ chi chính là mỹ nhân. A, đúng, trên đầu còn có đen kịt một đống, đó phải là mái tóc đi. Diệp Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy Họa Mỹ Nhân vẽ, Diệp Vũ vẫn cho là hắn như vậy trầm mê khẳng định vẽ không tệ, nhưng nhìn đến đằng sau, Diệp Vũ cảm thấy hắn nhắm mắt lại vẽ xấu cũng so cái này đẹp mắt được không? Ngươi đối ta Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ có ý kiến? Họa Mỹ Nhân nhìn chằm chằm Diệp Vũ, vẫn như cũ là lạnh lùng thần sắc, đôi tròng mắt kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vũ, Không, tuyệt đối không có, như vậy kinh thế chi tác, ta làm sao có thể có ý kiến, ta là kinh động như gặp thiên nhân a. Diệp Vũ cảm thán nói, liền vẻn vẹn nhìn cái này ưng, mặc dù như là con gà con, có thế con gà con lại bay lượn thương khung, cho người ta một loại cường đại chênh lệch cùng ngoài ý muốn cảm giác, có phản phát quy chân chi thần hiệu a, cao, thật là cao, cái này ưng vẽ tuyệt. Diệp Vũ khen không dứt miệng, một mặt kích động, đó là Phượng Hoàng, họa mỹ nhân nói ra, phốc phốc, Diệp Vũ kém chút phun ra một ngụm lão huyết, đại ca a, ngươi đừng dọa ta được không, ha ha ha, Trì Bất Bàn ha ha phá lên cười, chỉ vào họa mỹ nhân nói ra, chỉ một mình ngươi cảm thấy mình vẽ tốt, ngươi vẽ cái gì phá họa a, ha ha ha ha. Diệp Vũ nhìn xem họa mỹ nhân càng ngày càng lạnh thần sắc, Diệp Vũ đối với Trì Bất Bàn khiển trách quát mắng, nhị sư huynh, đây chính là ngươi không đúng, ngươi sao có thể chế giễu một người mộng tưởng, ước mơ của mỗi người đều là thần thánh, không dung làm bẩn. Trì Bất Bàn ngang Diệp Vũ một cái nói, ngươi nhìn xem hắn vẽ lại nói câu nói này, coi như lại nhìn 10 lần, ta cũng là nói như thế, mộng tưởng thứ này có đôi khi nhìn buồn cười, nhưng không cố gắng làm sao biết thực hiện không. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lần nữa nhìn thoáng qua họa mỹ nhân mà nói, cái kia, đại sư huynh, bằng không chúng ta thay cái mộng tưởng thế nào. Diệp Vũ thực sự không có cách nào trái lương tâm đi xuống, cứ việc đã kích giấc mơ của người khác không đạo đức. Họa mỹ nhân bút vẽ ném một cái, mắt lạnh nhìn hai người, tục nhân chung quy là tục nhân, làm sao có thể hiểu cảnh giới của ta. Diệp Vũ cùng Trì Bất Bàn liếc mắt nhìn nhau, căn bản không phản bác được, nhìn xem họa mỹ nhân lại muốn bắt lên bút vẽ một lần nữa vẽ, Trì Bất Bàn tranh thủ thời gian nói ra, hay là cùng sư đệ trước tiên nói sự tình. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ thầm hai người này có chuyện gì muốn cùng chính mình nói, hơn nữa còn như vậy chính thức. 123 truyện.com